Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Hào Chú. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1242, Hào Chú Thánh cấp nhiệm vụ có phổ thông. Cũng có chật vật, Dương Vũ lĩnh 100 cấp bậc không đồng nhất thánh cấp nhiệm vụ. Trong đó lại vô cùng khó luyện chế nhiệm vụ chiếm đa số. Có không ít vẫn là cái khác luyện dược sư cũng không dám hỏi thăm nhiệm vụ. Đường Dương Vũ nhận nhiệm vụ rời đi về sau. Các luyện dược sư đều sợ ngây người. Dương Vũ thánh trưởng lão thật có như thế lệ ra sao? Một hơi nhận nhiều như vậy nhiệm vụ, còn cho không cho người khác đường sống. Cái này 100 cái nhiệm vụ ít nhất phải 1-2 năm thời gian mới luyện đến xong đi. Hắn dựa vào cái gì một lần lĩnh nhiều như vậy nhiệm vụ? Nghĩ ra danh tiếng cũng không cần thiết bộ dạng này đi. Có lẽ hắn gặp một lần minh chủ về sau, liền bành trướng, Dương Vũ thánh trưởng luôn đỉnh cấp luyện dược sư. Ta gặp qua hắn thủ đoạn luyện đan, xác thực không phải tầm thường. Có lẽ một năm sau có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn đem nhiều như vậy nhiệm vụ toàn nhận. Chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Ngoặc kép chấm chấm. Dương Vũ một hơi lĩnh nhiều như vậy nhiệm vụ. Có không ít luyện dược sư trong lòng đều bất mãn. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ không chỉ có đoạt nhiệm vụ của bọn hắn, còn tự cho mình quá cao. Đem bọn hắn danh tiếng đều đoạt. Trong bọn họ tâm ghen ghét vô cùng. Lúc này, Miêu Mạc lại đánh cược trang. Đến, bản thiếu cầm cái đánh cược a. Cược Dương Vũ Thánh Sư trong vòng nửa năm hoàn thành 100 cái nhiệm vụ 10 bồi 1. Cược hắn trong một năm hoàn thành 100 cái nhiệm vụ 3 bồi 1. Cược hắn trong vòng 2 năm hoàn thành nhiệm vụ 1 bồi 10. Cược hắn làm không được nhiệm vụ 1 bồi 100. Thấp nhất chú 100 thượng phẩm huyền phẩm, bên trên không không giới hạn, trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ là không thể nào. Luyện chế thánh đan tiêu hao lực lượng rất lớn, cho dù là đỉnh cấp thánh dược sư một tháng luyện 10 lô thánh đan đã coi là không tệ. Muốn luyện chế 20 lô thánh đan khó khăn cỡ nào? Không có thánh dược sư có thể trong vòng nửa năm một mực luyện thánh đan. Ta cược hắn trong một năm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một năm quá căng thẳng. Có chút đan dược liền xem như luyện 10 lô đều chưa hẳn có thể thành một lò. Ta cược hắn trong vòng 2 năm có thể hoàn thành nhiệm vụ. 100 cái nhiệm vụ bên trong. Có hơn 20 cái nhiệm vụ dường như rất nhỏ khả năng hoàn thành. Trừ phi là thần dược sư xuất thủ. Ta cược hắn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Các người tranh thủ thời gian đặt cược a, đừng chỉ cố lấy nói. Miêu Mạc thúc giục nói. Thế là, những người này ở đây Miêu Mạc thúc giục phía dưới nhau nhau đặt cược. Miêu Mạc nhân phẩm cũng không tệ lắm. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn. Nhưng là hạ tiền đặt cược phi thường khắc chế. Ít thì 1000 thượng phẩm huyền thạch. Tối đa cũng không có vượt qua 10 vạn số lượng. Trêu đến Miêu Mạc rất bất mãn. Hắn nói, các ngươi không tin ta có năng lực ăn càng nhiều huyền thạch sao? Liền xem như thánh thạch ta cũng có thể ăn. Thánh trưởng lão nhóm cũng có thể đặt cược. Bên trên không không giới hạn. Tốt, vậy ta mua 100 vạn hạ phẩm thánh thạch cược Dương Vũ kết thúc không thành cái này 100 cái. Nhiệm vụ, có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Một vị thánh trưởng lão chậm rãi đi tới, đám người trông thấy người tới về sau, đều là có chút khom người nói, bái kiến tu bác thánh trưởng lão, vị này là đến từ dược tộc thánh trưởng lão dược tu bác, là một vị cao cấp thánh dược sư, đến gần vô hạn đỉnh cấp thánh dược sư liệt kê, đồng thời cũng là dược vô song thái thúc cha, nguyên lai là tu bác thánh trưởng lão. Ngươi xác định chưa? Miêu Mạc bình tĩnh mà nhìn xem dược tu bác nói. Ha ha, Miêu Miêu vừa rồi ngươi không phải nói không thiết hạn mức cao nhất sao? Làm sao ăn không vô ta cái này 100 vạn hạ phẩm thánh thạch? Ta chỉ là cùng ngươi nhỏ chơi một chút mà thôi. nếu không phải xem ở ngươi không có năng lực ăn càng nhiều thánh thạch, ta có thể hạ càng nhiều tiền đặt cược. Dược Tu Bác cười lạnh nói. Miêu Mạc đáp lại nói, ai nói đe ăn không vô, ngàn vạn thượng phẩm thánh thạch ta cũng có thể ăn. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Tu Bác trưởng lão thân phận, cược 100 vạn hạ phẩm thánh thạch ít một chút. Úp, vậy ta cược 100 vạn trung phẩm thánh thạch ngươi dám tiếp sao? Dược Tu Bác nghiền ngẫm địa hỏi. Tiếp, làm sao không tiếp, đến nhiều ít tiếp bao nhiêu? Miêu Mạc liếm lấy một chút môi dày hưng phấn địa đáp. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, lần này ta muốn hung hăng thắng một thanh những này lão ô quy. Coi như thua còn có lão đại đỉnh lấy đâu. Tốt, Miêu Miêu đã là đỉnh cấp tiểu thánh luyện dược sư, lại có Miêu phó minh chủ làm hậu thuẫn, ngàn vạn thượng phẩm thánh thạch xác thực không nhiều. Cái khác thánh trưởng lão cũng có thể đặt cược nha. Dược Tu Bác cười một tiếng, tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. 100 đầu nhiệm vụ bên trong, có 1 đầu nhiệm vụ là luyện chế ra 1 loại vô tâm đan. Dương Vũ có thể luyện chế ra tới sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Ha ha, Dược Tu Bác dứt lời, nghênh ngang rời đi. Cái khác luyện dược sư nghĩ nghĩ, ánh mắt đều là toát ra minh ngộ chi sắc. Rất nhanh nhào nhào chạy tới hướng Miêu Mạc đặt cược. Sớm có đặt cược lại lần lượt thêm chú. Hết thảy mua Dương Vũ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. 1 canh giờ sau, Miêu Mạc tiếp có thể so với 500 vạn thượng phẩm thánh thạch tiền đặt cược. Có 9 thành là mua Dương Vũ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có 1 thành là ngay từ đầu đặt cược không cách nào thay đổi chủ ý. Miêu Mạc cầm những này thánh phẩm có 1 loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngoan ngoãn mẹ của ta, bọn gia hỏa này ác như vậy, 500 vạn thượng phẩm thánh thạch a, cũng không biết lão đại có ăn hay không tiêu. Vô tâm đan, đây là 1 loại vô cùng kỳ lạ đan dược, nghe đồn là 1 loại thượng cổ đan dược, là đỉnh cấp thánh đan, hoặc là nói có thể so với nửa bước thần đan tồn tại. Đan này phương đã sớm thất truyền, cho dù là dược sư trong liên minh cũng không có loại đan phương này. 1 viên vô tâm đan có thể giúp người tiến vào không ta không hắn không một cát không linh trạng thái, có thể nhanh chóng tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lĩnh ngộ đại đạo thần kỳ cảnh giới, mặc kệ đối với cái nào cấp bậc võ giả đều có đại tác dụng. Liền xem như thông thiên cường giả đều khát vọng đạt được dạng này đan dược, từ đó tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lĩnh ngộ cần có đại đạo cùng tăng thực lực lên. Vô tâm đan đối với nửa bước thông thiên cường giả càng là có được chí mạng dụ hoặc, có thể trợ bọn hắn nhất cử lĩnh ngộ ngọc nguyệt cảnh giới ảo diệu, hoàn thiện con đường tu luyện. Nước chảy thành sông, tiến vào ngọc nguyệt cảnh giới, nó so dùng để đột phá dùng nguyệt hoa thần đan tăng lên đột phá tỷ lệ cao hơn, càng ổn định. Chỉ bất quá luyện chế vô tâm đan chỉ cần thánh tài liền có thể, đây cũng là nó không cách nào định nghĩa vì thần đan liệt kê nguyên nhân. Vô tâm đan không có đan phương như thế nào đưa nó luyện chế ra đến, cái này chú định Dương Vũ tất nhiên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dược Tu Bác cố ý nhắc nhở điểm này, mới khiến cho đám người hết thảy tỉnh ngộ lại, đều mua Dương Vũ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liên minh chủ đều tự mình thừa nhận không cách nào luyện chế vô tâm đan. Dương Vũ làm sao đức gì có thể luyện chế ra đến đâu? Miêu Mạc cầm tiền đặt cược về sau, nhanh chóng đi tìm Dương Vũ. Dương Vũ cũng không tại luyện đan thất, mà lại đến một chỗ luyện đan không gian. Nơi đây luyện đan không gian là chuyên môn vì thánh cấp trưởng lão mở ra tới, có thể khống chế không gian bên trong trận pháp ngăn cách lôi kiếp, cũng có thể không mở ra trận pháp, mặc cho lôi kiếp hạ xuống tới cũng không lo lắng sẽ quấy nhiễu đến ngoại giới người. Lúc này tại luyện đan không gian bên trong không chỉ có Dương Vũ, cũng có Tào Kỳ Phi còn có Dược Diệu Diệu. hắn lúc đầu chỉ mời Tào Kỷ Phi cùng đi. Ai biết Dược Diệu Diệu chết sống muốn theo tới. Dương Vũ không có cách nào cùng nàng so đo. Huống chi đối phương là dược linh chi thể, là trời sinh luyện đan bại hoại, tâm tính cũng không tính xấu. Cùng nàng kết giao bằng hữu cũng không có gì. Miêu Mạc đi vào về sau, đem tiền đặt cược một chuyện tiền căn hậu quả nói cho Dương Vũ. Tại Dương Vũ bên người, Tào Kỷ Phi cùng Dược Diệu Diệu đều toát ra một tia không ổn chi sắc. Dương Vũ, ngươi thật đem vô tâm đan nhiệm vụ đón lấy. Tào Kỷ Phi hỏi, Dương Vũ đáp, hình như là vậy. Cái gì gọi là hình như là vậy? Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Tào Kỷ Phi khẩn trương nói. Dương Vũ lật tay xem xét, một khối nhiệm vụ bài xuất hiện ở hắn bên trong. Trên đó viết nhiệm vụ rõ ràng là hoàn thành, vô tâm đan. Xem ra lần này ngươi phải đại xuất huyết. Vô tâm đan căn bản không có đan phương như thế nào luyện chế, mà lại Miêu Miêu còn mở ra gấp trăm lần bồi thường. 500 vạn thượng phẩm thánh thạch, vậy ngươi nhưng phải bồi lên 100 triệu thượng phẩm thánh thạch mới được. Đây là một đầu loại cực lớn thánh mạch. Tào Kỷ Phi khẽ thở dài, dừng một chút nàng nói với Miêu Mạc, ngươi đi tìm Miêu Phó Minh Chủ làm người trung gian, đem những này tiền đặt cược toàn trả lại đi, nếu không ngươi tất thua thảm. Đại sư tỷ ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cái này, đây chính là lão đại gọi ta thu tiền đặt cược. Miêu Mạc thấp thỏm nói. Dược Diệu Diệu cũng mở miệng nói. Tiểu ca ca có gọi ngươi thu tiền đặt cược sao? Chúng ta làm sao không biết? Ngươi có cùng đặt cược người nói rõ ràng sao? Miêu Mạc cảm nhận được hai nữ không thân thiện ánh mắt, triệt để luống cuống. Các nàng là muốn cho hắn lưng cái này miệng hắc hoa à. Hai vị nữ hiệp đừng như vậy bức ta đi. Ta thân thể tấm nhỏ, coi như lấy sạch thân ra cũng bồi không được nhiều tiền như vậy. Nếu để cho ta lão tổ tông biết, không phải đem ta cấm túc trăm năm không thể. Miêu Mạc nhanh khóc, 100 triệu thượng phẩm thánh thạch cái này lượng quá lớn, to đến dọa người, hắn không thường nổi a. Dương Vũ mở miệng nói, đi đừng dọa Miêu Miêu, trong lòng ta biết rõ, cứ việc đem những này thánh thạch nhận lấy chính là vô tâm đan ta có thể luyện chế, đây cũng không phải là nói đùa. Tào Kỷ Phi cường điệu nói, tiểu ca ca đừng làm rộn, vô tâm đan đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm, đã từng nghe đồn có người ra 100 vạn thần thạch treo thưởng đan phương, cũng không ai cống hiến ra tới. Dược Diệu Diệu cũng không tin Dương Vũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vũ cười cười không có lại giải thích, mà là đem cần thảo dược cho Miêu Mạc liệt một chương đại thanh đơn, giao cho Miêu Mạc mệnh hắn mang theo bao mỹ lệ. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A lập tức đi dược điện đem những này thảo dược mang tới. Dương Vũ thân là đỉnh cấp thánh trưởng lão có dự chi thảo dược quyền lợi, chỉ cần hắn luyện chế đan dược chống đỡ chụp là được. Miêu Mạc không nghi ngờ gì lĩnh mệnh mà đi. Dương Vũ xếp bằng ở một khối cứng rắn vô cùng thần thạch phía trên, đối bên người hai nữ nói, các ngươi lại lưu lại nhìn ta luyện đan, chúng ta có thể tùy thời luận đan đạo, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng tiến thối. Không đợi Tào Kỷ Phi ứng lời nói, Dược Diệu Diệu liên tục vỗ tay nói, tốt tốt, sớm nghe nói về tiểu ca ca thủ đoạn luyện đan cao minh, hôm nay tất sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tào Kỷ Phi hướng Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, trung luận đan đạo mới có thể cùng một chỗ tiến bộ. Không bao lâu, Miêu Mạc mang theo bao mỹ lệ tiến đến, đem nhóm đầu tiên dược liệu đưa tới. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A còn muốn tiếp tục thu thập, sẽ lần lượt đem dược liệu đưa tới. Ta trước luyện một lò sinh cốt đan, mọi người hãy nhìn kỹ. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, một ngụm đỉnh đồng thau bay vút ra, một đạo thanh tuyền bay chú mà đến, đem đỉnh đồng thau cọ rửa một lần, lại bị hắn từng cái lau sạch sẽ, thái độ vô cùng thành kính. người vây xem đều là thần sắc nghiêm nghị. Tẩy đỉnh mời đỉnh linh, đây là người chuyên chú luyện đan đạo luyện dược sư đều sẽ làm một chuyện. Dương Vũ cẩn thận sau khi làm xong, thánh hỏa nhóm lửa, ngàn cây thảo dược đồng thời bay về phía dược đỉnh. Thánh hỏa biến thành nhiều đốm lửa tập quyền thảo dược, lấy hồn ngự dược, tinh hỏa luyện vạn dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.